Chương 1484, Huyễn Tràng Băng. Bản mệnh pháp bảo uy lực sở dĩ có thế thắng tầm thường khí cụ, đó là bởi vì nó cùng tu sĩ tính mệnh tương quan. Bản mệnh pháp bảo cũng chỉ có thể có một loại. Anh Cửu nói xong dừng lại một chút nói là một loại, nhưng số lượng cũng không nhất định. Có chút tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo lúc, có thể luyện ra một bộ khí tức tương liên bản mệnh pháp bảo, vì lẽ đó mới nói là một loại, mà không phải một kiện. Nhưng vô luận như thế nào, Kim Đan là vô pháp dung nạp hai loại khác biệt bản mệnh pháp bảo, một cái tu sĩ cũng không có thể biết có hai cái Kim Đan. Chu Phàm yên lặng nghe lấy, cái này hắn cũng có chỗ nghe thấy, đây không phải anh Cửu muốn nói cái gọi là lời khuyên. Bản mệnh pháp bảo nếu như bị hủy đi, tu sĩ tâm thần cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí sẽ xuất hiện cảnh giới rơi xuống các loại vấn đề, vì lẽ đó tu sĩ đối bản mệnh pháp bảo chọn lựa sẽ rất thận trọng, bởi vì một khi làm ra lựa chọn, lại nghĩ thay đổi bản mệnh pháp bảo, cờ ơn nở nỗ lực giá quá lớn. Anh Cửu tiếp tục nói ra, cái này khác biệt khí cụ bị hủy tối đa đổi qua, nhưng bản mệnh pháp bảo bị hủy, vậy liền chưa hẳn có thế luyện đến trở về, đây chính là ta cho ngươi cái thứ nhất lời khuyên. Chu Phàm mặt lộ vẻ nghiêm túc, những này hắn cũng biết, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế do dự. Tất nhiên bản mệnh pháp bảo có như thế nghiêm trọng thiếu hụt, tu sĩ vì cái gì còn muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo. Anh Cửu cười u ám nói, ngươi khả năng không biết, thật là có tu luyện tới kim đan cảnh tu sĩ không đi luyện chế bản mệnh pháp bảo. Những tu sĩ kia là sợ hãi bản mệnh pháp bảo trong chiến đấu bị hủy diệt, liên lụy bọn hắn, còn không bằng không luyện chế, chấm dứt hậu hoạn. Còn có bộ phận luyện chế bản mệnh pháp bảo, nhưng ở lúc chiến đấu, lại không dám tùy tiện vận dụng chính mình bản mệnh pháp bảo, cái này đồng dạng là sợ lọt vào hư hao. Vì lẽ đó ta cho ngươi cái thứ hai lời khuyên là, luyện chế bản mệnh pháp bảo liền muốn luyện chế cường đại bản mệnh pháp bảo, bằng không vẫn là được rồi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật hỏi, như thế nào mới có thể xem như cường đại bản mệnh pháp bảo đâu? Cân nhắc bản mệnh pháp bảo có hay không cường đại, xem xét chất liệu tốt bản mệnh pháp bảo trong chiến đấu cũng không cần lo lắng hư hao. Anh Cửu trả lời, hai nhìn ẩn chứa pháp, pháp càng mạnh, bản mệnh pháp bảo liền càng mạnh. Bản mệnh pháp bảo vốn chính là đặc thù khí cụ, mà khí cụ cùng linh binh chỗ khác biệt, ở chỗ có được pháp, làm cho có các loại kỳ lạ phi phàm năng lực, cái này Chu Phàm vô cùng rõ ràng. Bản mệnh pháp bảo pháp uy lực quyết định bởi tại tu sĩ khắc lên đi phù văn số lượng, phù văn điệp ra trọng số càng nhiều, pháp liền càng mạnh, mà có thể tiếp nhận phù văn trọng số bao nhiêu, lại quyết định bởi tại pháp bảo chất liệu. Anh Cửu trên mặt hiện lên nhàn nhạt cười nói, những này ta muốn ngươi khẳng định biết rõ, nhưng ngươi chỉ sợ không biết, tại bản mệnh pháp bảo bên trên điệp ra phù văn đến để thăng pháp bảo uy lực, đây bất quá là cấp thấp nhất thủ đoạn, ta không đề nghị ngươi dùng loại phương pháp này. Điệp ra phù văn đến gia tăng pháp uy lực, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn, một phần cường đại tông môn, sẽ vì chính mình đạt tới kim đan cảnh tu sĩ luyện chế bản mệnh pháp bảo lúc, trực tiếp cho bản mệnh pháp bảo quán thâu pháp tác, dạng này bản mệnh pháp bảo tài danh chính ngôn thuận. Pháp bảo, vốn là hẳn là pháp tắc chi bảo. Chu Phàm nghe trái tim kịch liệt nhảy lên, có thể quán thâu pháp tắc tiến bản mệnh pháp bảo bên trong, cái kia bản mệnh pháp bảo lại hẳn là A Cường đại ta nắm giữ vương chi quỷ tưởng, long thần ngữ, hỗn độn cửu ma thể, có phải hay không có biện pháp đem những này pháp tắc quán thâu vào bản mệnh pháp bảo bên trong? Chu Phàm bận bịu hỏi thăm. Thực lực ngươi quá kém, làm sao có thể làm đến dạng này? Sự tình anh Cửu cười nhạo nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể đem một luồng pháp tắc quán chú tiến bản mệnh pháp bảo bên trong sao? Mà còn liền tính ngươi có thể làm được đem chính mình nắm giữ pháp tắc rót vào bản mệnh pháp bảo bên trong, ta cũng phải khuyên ngươi không muốn như vậy làm. Vì cái gì? Chu Phàm nhữ mày nói, là bởi vì lặp lại sao? Cũng là bởi vì lặp lại. Anh Cửu gật đầu thừa nhận, ngươi lúc đầu đều nắm giữ dạng này pháp tắc, liền tính để chính mình bản mệnh pháp bảo lần nữa có được cùng loại pháp tắc, chuyện đó đối với ngươi đến nói lại có gì ý nghĩa? Quả nhiên là bởi vì lặp lại. Chu Phàm ánh mắt lấp lóe nói, cho nên nói ta muốn có được cường đại bản mệnh pháp bảo, vậy liền cờ ơn nở giải quyết hai vấn đề, cái thứ nhất là luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, thứ hai là nghi ca cờ hờ tại bản mệnh pháp bảo bên trong quán thâu pháp tắc. Liền là như thế, nhưng đây coi là không lên nan đề. Anh Cửu cười nói, ta liền có thể thay ngươi nghi ca cờ hờ giải quyết, vô luận là luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu, vẫn là bản mệnh pháp bảo cờ ơn ở một luồng pháp tắc kia, ta đều có. Vậy thì cảm ơn ngươi. Chu Phàm nói, nhưng hắn trong lòng kỳ thật cũng không tin tưởng anh Cửu sẽ tốt bụng như vậy. Không cần khách khí, nhưng ngươi cũng biết, những này ta là sẽ không cho không ngươi. Anh Cửu nói, lại nói ta cho không ngươi, ngươi dám muốn sao? Anh Cửu nếu là nói trắng ra cho, Chu Phàm thật đúng không dám muốn. Ở phương diện này hắn có khắc sâu mà trầm thông giáo huấn, hắn vội ho một tiếng nói, cho không ta đương nhiên không dám muốn, nếu như ngươi thật muốn đưa ta, chỉ cần thu ta một đầu lớn sám trùng, ta liền sẽ muốn. Ngươi liền nghĩ được đẹp, ta tại sao muốn tặng không cho ngươi nếu không phải ta cùng ngươi trước đó có hiệp nghị, nói tại kim đan cảnh lấy hợp lý giá cả giúp ngươi, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Anh Cửu lại là cười u ám nói, luyện chế bản mệnh pháp bảo tài liệu rất nhiều, liền tính dùng phổ thông linh tài kỳ thật đều có thể, nhưng muốn nói thế gian luyện chế bản mệnh pháp bảo đứng đầu tài liệu, có hay không trò chuyện tu sĩ, đem hắn làm một cái bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng này có lẽ sẽ có để lại lỗ hổng, cũng không tính chuẩn xác, nhưng có thể coi như một cái tham khảo. Ta vừa lúc có bảng xếp hạng thứ 2 Huyễn Tràng Băng. Huyễn Tràng Băng, thật cổ quái, tên Chu Phàm tại trong lòng nói thầm một tiếng. Huyễn Tràng Băng lai lịch bí ẩn, hư hư thực thực tới từ một cái không thể biết cấp quái dị, nhưng bây giờ không có người biết rõ cái này không thể biết cấp quái dị tên, chỉ là truyền ngôn nó bị giết chết về sau, lưu lại Huyễn Tràng Băng loại tài liệu chân quý này. Anh Cửu giải thích, nàng búng tay một cái. Một đoàn sương mù bay tới trước người nàng, huyễn hóa thành màu vàng dương, nàng đem màu vàng mở dương ra, trong dương còn bao phủ một tầng lô nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng. Tại lô nở dê ai nhờ sa nở dê bên trong, có một tiết màu đen tựa như băng điêu đồng dạng đại tràng. Tại màu vàng mở dương ra nháy mắt, cái này tiết băng điêu đại tràng nháy mắt sống lại đồng dạng, nó biên giới sinh ra vô số gai nhọn, sau đó phát ra chói thai rít gào tiếng kêu, vọt tới lô nở dê ai nhờ sa nở dê, lại bị lô nở dê ai nhờ sa nở dê bắn ra mà quay về. Chu Phàm mắt lộ vẻ kinh ngạc, tài liệu này lại là sống bất quá thế gian linh tài thiên kỳ bách quái. Vậy cũng là không quá kỳ quái sự tình. Anh Cửu nhìn xem Huyễn Tràng Băng, trên mặt nàng hiện lên quỷ dị nụ cười nói, đứng đầu pháp bảo linh tài đều có giống nhau đặc điểm, đó chính là rất kiên cố, mà cái này Huyễn Tràng Băng, ta thử qua dùng đại thành lực lượng pháp tác, đều không thể đem hắn hủy đi. Mà đây là không có luyện chế ẩn dưỡng qua thô giáp linh tài, một khi đi qua thời gian dài ẩn dưỡng, tại thế gian này rất khó lại tìm ra có thế tôn ở thương được nó đồ vật.